Khoa học đã tìm ra cách hồi sinh con người sau vài trăm năm. Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên các nhà khoa học đã thành công trong việc làm lạnh rồi làm sống lại bộ não hướng tới sự sống vĩnh cửu cho con người. Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm y dược thế kỷ 21 của Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ đã tiến được một bước đến sự sống vĩnh cửu qua thí nghiệm làm đông lạnh bộ não của thỏ bằng kỹ thuật bảo quản đông lạnh bền vững Underheat. Nhà khoa học Robert McIntyre, trưởng nhóm nghiên cứu viết rằng, chúng tôi đã bảo quản được bộ não của động vật có vú nguyên vẹn lâu dài bằng cách kết hợp sự ngưng kết hóa học siêu nhanh với bảo quản đông lạnh. Đó là thành công đầu tiên nhằm vươn đến sự sống vĩnh cửu cho con người trong tương lai gần. Các nhà khoa học đã bơm các chất hóa học vào hệ thống huyết mạch bộ não. Các chất hóa học này có tác dụng làm ngừng quá trình phân hủy, sau đó bộ não được bảo quản lạnh ở nhiệt độ âm 135 độ C. Khi bộ não được làm ấm lại, các nhà khoa học nhận thấy đa số tế bào màng và khớp thần kinh vẫn còn nguyên vẹn chức năng. Báo cáo nghiên cứu có đoạn, thành công mấu chốt nhất là truyền dẫn được hóa chất nhanh chóng làm ngưng phân hủy đến khắp bộ não bằng hệ thống huyết mạch và sửa protein bằng liên kết ngang cộng hóa trị. Ông Kenneth Hayworth, chủ tịch tổ chức bảo quản não nói, có vẻ như các neuron và khớp thần kinh trong khắp bộ não đều được bảo quản tốt. Ông Kenneth Hayworth nói, thật ngạc nhiên sau khi tôi được cầm trên tay bộ não đã được làm đông cứng, con người hoàn toàn có thể hy vọng được hồi sinh sau vài trăm năm. Bước tiếp theo, chúng tôi sẽ thử nghiệm kỹ thuật này với động vật có vú lớn hơn, cụ thể là làm với não lợn. Mục đích cuối cùng của kỹ thuật ASC là làm đông lạnh mà không khử nước bộ não nên thích hợp để áp dụng với người trong tương lai gần.